Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2507, chương 2507, Kim Bảo chém. Khinh thường, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một quyền này trình độ cao nhất bá đạo. Còn chưa đánh ra, ở xa xa năm vị thần tôn cường giả, đã cảm nhận được, chết, uy hiếp, người này. Quá mạnh mẽ đi, giờ khắc này, coi như là năm người chung cảm thụ. Nhưng, bọn hắn bây giờ đã không thể lui được nữa. Một quyền này, bọn họ chỉ có thể chịu đựng. Cắn hàm răng, năm người thần sắc dữ tợn. Chẳng lẽ bọn họ đường đường thần tôn cường giả? Ba vị thần tôn trung kỳ, hai vị thần tôn sơ kỳ. Liền một quyền này đều không cách nào chịu đựng ở sao? Ung ung, kinh người đế sóng khí động, ở một quyền này dưới, xa xa ba tâm tu sĩ đều bị ảnh hưởng đến, trần trụi tháng tông, tang hồn tông, còn có cự linh tông tu sĩ, cảm thấy tự thân nhỏ bé, phốc thử, ba tông năm vị thần tôn cường giả, dù là làm được hoàn toàn phòng ngự, ở một quyền này dưới, hết thảy cũng bị đánh tan. Cái này kèm theo đánh tan, còn có ba người tự tin, hết thảy đều là làm tan rã, người bị trọng thương, làm sao có thể à? Một vị trong đó thần tôn trung kỳ, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi, tại sao một cái trung vị thần đại viên mãn, có cái này chờ chiến lực, ở Nam Phương vực, còn dám lớn như vậy tứ đối với ba tông tiến hành giết hại. Lại tới đối phương sát ý, đây là dự định diệt bọn họ ba tông sao? Nếu là trước, ba tông thời kỳ tột cùng, còn không cần như vậy kiêng kỵ, có thể bởi vì trước kia và Hoàng Cực Tông giao thủ. Ba tông 12 vị thần tôn cường giả, chỉ còn lại có 6 người, vậy rơi xuống 6 người bên trong, có 5 vị thần tôn hậu kỳ, 1 vị thần tôn trung kỳ. Lần này bị thương nặng, ba tông muốn khôi phục như cũ, cần quá lâu 5 tháng, mà giờ khắc này, thằng nhóc này ra tay, càng làm cho 5 người tuyệt vọng, trong miệng phun ra máu tươi, xen lẫn tan vỡ nội tạng, mấu chốt lại tới tự thân khôi phục, cũng bị kềm chế, xem ra chư vị, là không tiếp được ta quyền thứ hai. Dịch Tiểu Phi cười lên. Tiếng cười vang khắp cái này phiến thương khung, chẳng qua là tiếng cười kia bên trong, mang theo sát ý, ngay tức thì đổi được càng ngày càng mãnh liệt. Giết, một chữ, giết, lần nữa từ Dịch Tiểu Phi trong miệng kêu lên. Lần nữa, Dịch Tiểu Phi vận dụng Thái Hư Luân Hồi Quyền, hướng 5 người đánh giết ra, trước khỏe hẳn 5 người, cũng không ngăn cản được. Huống chi bây giờ đã trọng thương 5 người, lẫn nhau giữa chiến lực, tồn tại so với hơi lớn chênh lệch, rất đau xót một cái kết quả. Thân là thần tôn cường giả, vẫn là 5 người, lại có thể ở Dịch Tiểu Phi một cái trung vị thần đại viên mãn trước mặt. Liền bảo vệ tánh mạng đều không cách nào làm được. Nguyên bản xem Dịch Tiểu Phi như vậy tu sĩ, ở bọn họ trước mặt chính là con kiến hôi. Mà hôm nay lẫn nhau giữa thân phận chuyển đổi một phen. Bọn họ mới là con kiến hôi. Hoàng Cực Tông tiểu xúc sinh. Nghỉ được ngông cuồng. Ở 5 người phía trước. Mãnh liệt không gian sóng gợn bốc lên. Dịch Tiểu Phi uy lực của một quyền này. Bị cản trở lại. Đó là một cái màu vàng kim đại đao. Ở trên đại đao. Có màu đỏ thần văn. Đây là bát phẩm đế khí. Hơn nữa còn không phải giống vậy bát phẩm đế khí. Thân là luyện khí sư Dịch Tiểu Phi. Đối với đế khí biết rõ. Rất có kinh nghiệm. Cái này một thanh kim sắc đại đao. Chính là bát phẩm đế khí tột cùng nhất tồn tại. Thậm chí có thể nói đến gần cửu phẩm đế khí. Cự lão tổ. 5 người xem về phía trước kim sắc đại đao. Bên cạnh xuất hiện to lớn nam tử. Ba tông còn dư lại cuối cùng 1 vị thần tôn hậu kỳ cường giả. Cự linh tông lão tổ, thân phận địa vị vẫn còn ở trên tông chủ. Tại bầu trời bên trong, né tránh ba tông tu sĩ. thấy to lớn nam tử, giờ khắc này cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cự lão tổ ra tay một cái, tùy tiện chờ đỡ được đối phương công kích. Không hổ là thần tôn hậu kỳ cường giả, lão tổ định có thể đem cái này tiểu tử cuồng vọng chấn giết. Một quyền dưới, không có thuận lợi, Dịch Tiểu Phi cũng không thèm để ý. Cho dù là cự lão tổ hiện thân, Dịch Tiểu Phi vẻ mặt đều không có thay đổi nhiều ít. Hai tay phụ gánh, lăng không đạp lập tại bầu trời. Ngược lại là cự lão tổ, giờ phút này nội tâm bên trong rất là lo âu. Hắn trước rơi xuống thương thế cũng không có khôi phục, muốn giết tên tiểu súc sinh này rất khó. Hoàng Cực Tông có như vậy thiên kiêu, khởi sẽ để cho hắn chết tại đây bên, nhất định có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Lúc này thối lui, người Hoàng Cực Tông và ta ba tông ân oán giữa đã kết thúc. Đồ sộ một bộ đối với Dịch Tiểu Phi thi ân dáng vẻ, vung tay lên nói, đối phương như vậy cử động để cho Dịch Tiểu Phi ngược lại có chút ngoài ý muốn. Cái này lại còn không dám và mình giao thủ, mặc dù vẫn là bị thương thân, có thể dẫu sao là thần tôn hậu kỳ, lần này không dám giao thủ. Ở Dịch Tiểu Phi suy đoán bên trong, hẳn là có rất nhiều băn khoăn nguyên nhân. Ta nếu không phải lui đâu? Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng, không lui, để cho đồ sộ nhất không muốn nghe được trả lời. Hay là từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra, cái thằng nhóc này, đây là dự định tiêu diệt bên này ba tông tu sĩ. Trên người sát ý không những không giảm, ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Đáng ghét, đồ sộ giờ phút này trong lòng mắng to một tiếng. Đối phương muốn đánh, hắn không thể nào lùi bước. Vì một cái trung vị thần đại viên mãn, phải liều mạng, bỏ ra bất cứ giá nào đem giết chết. Đối với đồ sộ mà nói, muốn làm chính là tuyệt sát. Chỉ có một lần xuất thủ cơ hội biết, một kích giết chết. Tay phải chợt nắm lên bên cạnh lơ lửng kim sắc đại đao, Cự Linh Tông truyền thừa xuống kim linh thần đao, nhất đại cường giả cũng đã từng động tới. Ở nơi này kim linh thần trên đao có mấy vị thần tôn hậu kỳ máu tươi, thậm chí còn có tông môn đã từng hai vị thần tôn đại viên mãn máu tươi. Oanh, ngay tức thì bùng nổ, nắm kim linh đồ sộ đao đồ sộ đánh tới Dịch Tiểu Phi. Vậy trình độ cao nhất bùng nổ tốc độ, ngay tức thì liền xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Một đao hướng Dịch Tiểu Phi chém xuống. Cái này một đao, Dịch Tiểu Phi không cách nào né tránh. Thân thể chung quanh không gian đều vững vàng đem Dịch Tiểu Phi trói buộc ở. Liền liền hạng nhất tự tin Dịch Tiểu Phi, giờ phút này đáy mắt cũng thoáng qua một tia sợ. Kim bảo chém, ba chữ từ đồ sộ trong miệng quát lên ra. Toàn thân đế khí, tựa hồ vào giờ khắc này, đều bị rút ra lấy sạch sẽ, tụ vào một đao này uy lực bên trong. Mấu chốt nhất, vẫn là ở nơi này kim linh thần trên đao, có thần văn bùng nổ, lại tới phía trên còn sót lại tổ tiên máu tươi, cũng vào giờ khắc này tế dùng đến, cho cái này kim bảo chém, tăng thêm không ít uy lực. Khốn kiếp, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng. Đúng như theo bị cái này một đao đánh trúng, từng ngụm khạc máu tươi, thân thể đều bị chém rách mở, cả người thân thể hóa là lưu quang, máu tươi vẫy xuống thiên khung, rơi xuống, ung ung, phía dưới đất đai, bị xuyên qua một cái đường lỗ to, ở phế tích bên trong, Dịch Tiểu Phi cả người nằm, xương và máu thịt ở tách ra. Lại tới một đao này lực sát thương còn tồn tại, uy lực còn lại đang tàn phá trước Dịch Tiểu Phi. Khinh thường, lần này là Dịch Tiểu Phi khinh thường. Một cái thần tôn hậu kỳ, cho dù là trọng thương người đều không thể coi thường. Hơn nữa mau, đối phương vận dụng đế khí là đến gần cửu phẩm đế khí tồn tại. Một đao này thần thông trong uy lực còn có những lực lượng khác gia nhập, đó là trên đao,